Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Cải Tử Hoàn Sinh trên kênh Truyện Định Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số cuối qua phần diễn đọc của Định Soạn. Lâm Ảo Não nhìn vô thức vào khoảng không trước mặt. Nói thật, trong lòng dù có pháp lực cao cường, nhưng không biết tên tà tu là ai, mục đích làm ra chuyện đó là gì, cậu cũng không biết phải làm thế nào để giúp cho dân làng nữa. Người dân trong làng nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa Lâm và ông Hưng thì cũng hiểu được vài phần, biết được rằng có tai họa đang xảy đến. Nghe đến đó, mọi người không khỏi xôn xao vì sợ hãi, nét mặt của ai cũng hiện rõ vẻ lo âu. Đúng lúc đó, không biết từ đâu có con chim cú mèo bay tới, đậu trên cửa nhà của bà Hồng. Ngó thấy con chim cú đó ai cũng biến sắc. Mọi người ở đây không ai không biết tai tiếng của loài chim này. Nhân gian truyền đại rằng cái con chim này đậu vào nhà ai, thì nhà đó chắc chắn sẽ có người chết. Bà Hồng nhìn thấy con chim cú đó đậu ngay cửa nhà của mình thì không khỏi kinh hoàng. Trong lòng bất chợt có một linh cảm chẳng lành. Bà vội vàng đứng dậy đi nhanh về phía con chim ấy. Đến nơi bà cầm cây chổi quét nhà lên chọc chọc vào người của con chim đuổi nó đi. Nhưng con chim đó chẳng những tỏ ra gì sợ hãi, mà nó còn nhìn chăm chăm vào bà không chớp mắt. Bà Hồng sống lưng lạnh toát khi mắt của bà chạm với mắt của nó. Bốn mắt nhìn nhau, lông tơ của người của bà dựng lên. Nhìn nhau được một lúc thì con chim ấy chợt kêu lên ba tiếng. Rồi từ hai khóe mắt của nó chảy ra hai dòng máu đỏ. Ông Hưng và Lâm thấy như vậy thì liền vội vàng kéo bà Hồng lùi lại phía sau. Ngay lúc bà Hồng vừa lùi về phía sau được một bước thì con chim cú đó liền bay xà vào chỗ của bà vừa đứng. Sau khi rơi xuống đất, con chim giãy lên đành đạch vài cái, miệng trào ra máu tươi, hai mắt trợn trừng nhìn tất cả xung quanh. Bất chợt một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, mang theo trong gió là một vài hạt mưa lất phất. Mọi người vội vàng kéo nhau vào bên trong nhà của bà Hồng. Căn nhà nhanh chóng trở nên đông nghẹt người và chật chội vô cùng. Ở ngoài trời mưa mỗi ngày một lớn. Những hạt mưa cứ vô tình rơi xuống đều đều nhưng không còn thiết tha gì với bầu trời nữa. Mây đen kéo về che phủ cả góc trời, khiến cho quang cảnh đang sáng đột nhiên chuyển màu trầm tối và u uất. Gió thổi mạnh đến mức những thân cây uốn lượn tưởng chừng như thể có thể gãy làm hai. Bên trong nhà của bà Hồng, mọi người đứng sát vào nhau khi nhìn thấy ánh mắt của con chim cú mèo. Ánh mắt ấy tràn ngập một sự đau đớn, một sự tuyệt vọng và một sự không cam lòng, khiến cho ai nhìn vào cũng ám ảnh. Ông Hưng và Lâm thấy thế thì định nói gì đó với bà Hồng, nhưng đúng lúc đó có tiếng nói của một đứa trẻ vang lên. Mẹ ơi, con đây mẹ ơi, con đau quá. Bà Hồng vừa nghe thì nhận ra ngay đó là giọng nói của con bé Huệ. Bà vui mừng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng mà chờ mãi vẫn không có thấy đâu. Bà Hồng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là khi nãy bà vừa nghe giọng của con gái gọi mình. Nhưng mà sao bây giờ bà nhìn lại không thấy nó đâu? Chẳng lẽ khi nãy là do bà bị ảo giác? Bà Hồng vừa định quay sang hỏi ông Hưng và Lâm khi nãy có nghe tiếng của con bé Huệ gọi bà không, thì đúng lúc đó giọng nói đó lại vang lên. Mẹ ơi, nó giết con rồi, con chết rồi, còn đâu mẹ ơi? Bà Hồng lần này nghe rõ mồn một giọng nói đó, đích thị là con bé Huệ không thể nào sai. Sống chung với nhau gần chục năm cho nên giọng của con gái bà không thể nào nhầm lẫn. Nhưng bà Hồng thà cho là bà nhầm lẫn, chứ bà không muốn tin đó là con gái của mình. Bởi nếu có thực sự con gái của bà có nói những lời đó, thì đó là ý nghĩa gì? Không lẽ nào đã có chuyện không hay xảy đến với nó? Bà Hồng mặc kệ những thắc mắc trong đầu, vội vàng quay mặt về phía vừa phát ra giọng nói của con bé Huệ. Bà và mọi người không khỏi nghẹn họng kinh hãi khi mà nhận ra giọng nói vừa rồi lại phát ra từ chính miệng của con chim cú mèo đang thoi thóp ở trên sàn. Mà lắp bắp kinh ngạc chỉ tay vào con chim cú mà run giọng nói. Chuyện này là sao? Tại sao con chim có thể nói chuyện như người được chứ? Ông Hưng thở dài đi lại bên cạnh con chim cú rồi ông ngồi xuống cầm nó lên, ông giải thích. Có một vong hồn đang nhập vào cơ thể của con chim cú này, cho nên nó có thể nói được tiếng người thôi. Thở dài một hơi thườn thượt, ông nói, bà Hồng này, tôi nói cái này bà phải bình tĩnh nghe đấy. Bà Hồng nghe ông Hưng nói vậy thì trong lòng lột bột một cái, cảm giác có chuyện chẳng lành lại dường như tăng thêm vài phần. Bà nhìn vào con chim trên tay của ông Hưng, kết hợp với những lời nó vừa nói và ông Hưng vừa giải thích. Không cần ông Hưng nói rõ thì bà cũng đoán ra được chút ít những gì mà ông muốn nói. Sức lực cả người sau dòng suy đoán của mình thì trở nên mất sạch. Bà vô lực ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô thần đờ đẫn nhìn chăm chăm vào con chim cú trên tay của ông Hưng. Thế bà Hồng trở nên thê thảm như vậy, ông Hưng không nỡ nói ra sự thật. Nhưng mà rồi sau cùng ông cũng phải thông báo sự thật phũ phàng và đau thương đó cho bà Hồng nghe. Tôi chỉ e là con của bà gặp chuyện không may. Bà Hồng không tin, lắc đầu ngoay ngoáy, miệng của bà khẽ lẩm bẩm. Không, con tôi nó không có chết, nó vẫn còn sống mà. Ông chỉ đang đùa với tôi đúng không? Dừng lại đi ông Hưng, trò đùa này chẳng vui chút nào cả. Ông Hưng nghe bà Hồng nói như vậy thì ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chẳng nói thêm được gì. Bởi ông biết bây giờ mà ông có nói thêm gì để an ủi bà ấy thì cũng chỉ như là muối bỏ biển, bao nhiêu công cũng bằng thừa. Đúng lúc đó con chim cú trên tay của ông Hưng đã một lần nữa cất tiếng. Mẹ ơi, con chết rồi, nó giết con rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu, con chết rồi còn đâu. Con chim cú ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mãi cho đến khi chết thẳng cẳng trong tay của ông Hưng. Những câu nói đó của con chim cú cứ như một cây búa tạ gõ mạnh từng hồi vào đầu của bà Hồng, khiến cho bà như không còn suy nghĩ được gì nữa. Bà cảm thấy mọi thứ như đang suy sụp ngay trước mắt. Thế giới quan nhuộm một sắc đen tuyệt vọng. Bà và chồng lấy nhau gần chục năm mới sinh được một đứa con trai, nhưng bất hạnh thay khi con gái của bà hơn một tuổi, thì chồng của bà bị bệnh nặng qua đời, để lại cho bà một đứa con thơ. Tuy đau buồn và tuyệt vọng cùng cực, nhưng bà vẫn ráng vực dậy tinh thần để cố gắng nuôi con. Hàng ngày nhìn đứa con chạy ra chạy vào, khiến cho bà có thêm động lực để kiên trì sống tiếp. Này nó đã chết, bà cũng chẳng còn thiết tha gì sống trên cõi đời này. Ông Hưng nhìn thấy biểu cảm biến ảo không ngừng và cuối cùng trở nên bình tĩnh đến lạ trên gương mặt của bà Hồng thì không khỏi ái ngại. Ông nhỏ giọng gọi, sợ lớn tiếng làm cho bà giật mình. Ba hồn bảy vía là một lần nữa không ổn định. Bà Hồng, bà Hồng, bà có nghe tôi nói gì không? Bà Hồng nhìn ông Hưng một cái, ánh mắt không lộ rõ chút cảm xúc nào. Bà trả lời bằng cái giọng nhẹ tênh. Tôi nghe đây, tôi ổn mà, không sao đâu. Nói đoạn, bà liền đứng lên đi về phía bàn thờ của ông Khiêm, chồng đã khuất của bà. Bà cầm một que hương lên thắp rồi lầm rầm khấn vái gì đó. Khấn xong, bà cắm que hương ấy vào trong bát. Ngay lúc bà vừa định quay đi thì bát hương trên bàn thờ của ông Khiêm đột ngột bốc cháy. Mọi người tá hỏa kinh hoàng kêu lớn, cháy rồi. Lâm vội vàng chạy đến bên cạnh bàn thờ, cậu phất mạnh tay một cái, ngọn lửa trong bát hương ngay lập tức tắt ngóm như chưa từng xảy ra cháy vậy. Điều kỳ lạ là nhìn thấy bát hương trên bàn thờ bị bốc cháy, người bình thường sẽ tỏ ra kinh hoàng khiếp đảm, hoặc chí ít là sẽ bị rơi vào mất bình tĩnh. Nhưng đằng này bà Hồng lại không hề tỏ ra có chút gì hoảng sợ hay mất bình tĩnh cả. Gương mặt của bà cứ lạnh tanh không còn chút cảm xúc, cứ như bà Hồng vài phút trước và bà Hồng của bây giờ là hai người khác nhau. Đúng lúc đó ngoài trời chợt có một cơn gió thổi mạnh vào, làm cho tấm hình thờ của ông Khiêm bị lật úp. Do là người đứng gần bàn thờ của ông Khiêm nhất, thế vậy cho nên cậu liền đưa tay ra dựng lấy tấm di ảnh của ông Khiêm lên. Mọi người sau khi trông thấy tấm di ảnh của ông Khiêm được dựng lên thì ai nấy cũng thét lên một tiếng để hoảng sợ. Lâm cũng rung tay lùi lại về phía sau khi mà cậu nhìn rõ gương mặt của ông Khiêm bên trong đó. Trong hình ở hai khóe mắt và miệng của ông Khiêm có máu đỏ tươi đang chảy xuống. Biểu cảm trên gương mặt như có phần đau đớn vậy. Bà Hồng thấy di ảnh của chồng mình có máu chảy thì bà vội vàng lại cầm nó lên, ôm vào trong lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt. Lần này bà không kêu gào hay là than trời trách đất, mà cứ như vậy đến tận cùng của sự đau đớn và tuyệt vọng. Ai ai cũng nhìn bà với vẻ xót xa. Chỉ đứng quan sát từ xa thôi mà mọi người cũng cảm thấy nhoi nhói ở nơi ngực trái, huống chi bà Hồng là người trong cuộc. là người phải chịu đựng tất cả sự mất mát, cảm giác đau đớn đó mọi người ở đây chưa từng trải qua, cho nên không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mọi người chắc chắn một điều, cái cảm giác vô cùng kinh khủng và tuyệt vọng. Bà Hồng đứng ôm lấy tấm di ảnh của chồng mà lặng lẽ lau nước mắt. Gương mặt của bà thoáng cái già như mấy chục tuổi, trên đó đầy những nếp đau thương. Lâm nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bà Hồng, cậu vỗ vai của bà ý an ủi, cậu nhỏ giọng nói: "Bác đừng quá buồn, sống chết có số cả, có đau buồn cũng không thay đổi được gì đâu. Bác hãy cố gắng sống tiếp, sống thay phần đời của em và bác trai để lại." Bà Hồng nghe Lâm nói vậy, bà đưa tay lên lau nước mắt, vừa làm bà vừa nói: "Thôi, tôi cảm ơn bà con nhiều lắm vì đã quan tâm. Cơ mà tôi ổn rồi, bà con cứ về đi." Mọi người thấy bà Hồng có ý tiễn khách cho nên ai cũng nhìn bà ái ngại rồi lặng lẽ ra về. Ông Hưng và Lâm nhìn nhau ra bề khó xử. Cả hai cũng không yên lòng để bà ấy ở lại một mình, sợ bà ấy quá đau buồn mà lại nghĩ quẩn. Bất chợt ông Hưng thở dài bất đắc dĩ ông nói: "Thôi, về thì con." Lâm nghe bố nói như vậy mà trong lòng có chút lo lắng cho bà Hồng, nhưng cậu cũng đành phải đi theo ông Hưng ra về. Sau khi tiễn mọi người ra đến cầm, bà Hồng quay người đi lại vào bên trong. Bà đi thẳng xuống bếp cầm lấy một sợi dây thừng đi lên giữa nhà. Bà đứng đối diện bàn thờ của ông Khiêm mà lẩm bẩm: "Ông và con đợi tôi nhé, tôi xuống với cả hai ngay đây, rồi gia đình mình sẽ được đoàn tụ." Nói xong thì bà mang cái ghế ra giữa nhà, cột sợi dây và thanh đòn ngang trên mái nhà, tạo thành hình của một chiếc thòng lọng. Bà từ từ đưa cổ của mình vào. Sau khi đã đưa cổ vào bên trong, bà Hồng dùng chân đá đổ cái ghế qua một bên. Sợi dây dưới sức nặng của cơ thể dần siết chặt. Trước mắt của bà Hồng dần trở nên mơ hồ, mọi thứ nhòe đi cho đến khi lâm vào bóng tối. Trước khi lâm vào bóng tối, bà Hồng kịp nhìn thấy trước mắt là hai bóng hình vô cùng quen thuộc. Một là người đàn ông trung niên, còn lại là đứa bé gái vô cùng khả ái đáng yêu. Nhìn thấy hai bóng người đó, khóe môi của bà Hồng bất chợt nở lên một nụ cười. Vừa về đến nhà thì khóe mắt trái của ông Tránh nhìn lại giật giật mấy cái. Bà Kim và ông đi qua đi lại trong phòng khách tỏ vẻ bất an. Đi được một lúc nữa thì bà dừng lại, bà cất tiếng nói với ông: "Sao tôi thấy trong lòng không yên ông ạ? Hay là để tôi qua với bà Hồng hôm nay, để tôi bầu bạn cho bà ấy qua cái cú sốc này. Nếu bà ấy có nghĩ quẩn thì tôi còn kịp ra tay." Ông Tránh nghĩ một lúc thì vợ nói cũng có phần hợp lý, cho nên ông liền đồng ý ngay. "À, được rồi, bà cứ qua bên đó với bà mấy hôm, ở nhà tôi lo cơm nước cho sắp nhỏ được rồi." Bà Kim mở với chồng một cái rồi đứng dậy cầm cái nón lá đi nhanh qua nhà của bà Hồng. Chẳng hiểu sao càng đi đến gần nhà của bà ấy thì cảm giác bất an lo sợ về một điều không tốt xảy ra ngày càng tăng mạnh. Qua đến nơi, bà Kim cất tiếng gọi: "Bà Hồng ơi, tôi Kim đây, bà mở cửa cho tôi có chuyện muốn nói." Chờ mãi không thấy bà Hồng ra mở cửa, cảm giác bất an trong lòng của bà Kim dâng lên đến đỉnh điểm. Bà vội vàng nói: "Có ai không à? Mau giúp tôi một tay." Ông Khương và vợ của mình là bà Huyền đang dùng bữa, nghe thấy tiếng của bà Kim hô hoán thì cả hai liền buông đũa chạy ra xem. Nhìn thấy có người, bà Kim vui mừng nói: "Ông mau giúp tôi phá cái cửa này, chẳng hiểu sao tôi gọi mãi bà Hồng không có thấy đâu." Ông Khương nghe thấy vậy thì vội vàng chạy vào nhà lấy cây dựa. Ông dùng cây dựa ấy chém mạnh từng nhát vào cái bản lề cánh cửa. Chỉ một lúc sau, dưới bàn tay mạnh khỏe của ông Khương thì cánh cửa cầm của bà Hồng cũng bị cưỡng ép mở ra. Bà Kim vội vàng chạy nhanh vào bên trong nhà, vừa đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong, bà Kim suýt nữa thì ngất xỉu trước cảnh tượng bàng hoàng ở trước mắt. Ở trong nhà, xác của bà Hồng treo lủng lẳng, hai mắt trợn trừng chỉ còn lại lòng trắng, gương mặt tím tái cả đi, lưỡi thè dài gần gấp đôi bình thường. Đáng sợ hơn là trên môi của bà ấy như còn hiện lên một nụ cười. Bà Huyền và ông Khương không hiểu làm sao bà Kim đột ngột lại lảo đảo người như vậy. Cả hai vội vàng đưa tay đỡ lấy người của bà. Ông Khương quan tâm hỏi: "Bà bị sao vậy? Coi chừng bà bị trúng gió rồi đấy." Bà Kim không đáp mà chỉ ú ớ lên mấy tiếng, tay chỉ thẳng vào trong nhà. Bây giờ cả hai đưa mắt nhìn vào trong. Khi thấy rõ cảnh tượng bên trong, bà Huyền và ông Khương sợ hãi đồng loạt lùi nhanh về phía sau. Về phần của bà Huyền, do sợ quá bà liền gào lớn: "Bà con hàng xóm ơi, thánh thần thiên địa ơi, có người chết, có người treo cổ." Ông Hưng, Lâm, Quý và Tâm đang đi về nhà thì bốn người chợt bị tiếng gào của bà Huyền làm cho sững sờ. Vội lấy lại tinh thần, ông Hưng, Lâm, Quý và Tâm chạy như bay sang nhà của bà Hồng. Khi sang đến nơi thì mọi người đã tụ tập lại khá đông trước cửa của nhà bà ấy, nhưng chẳng ai dám bước vào trong. Bốn người ông Hưng dạt đám đông chen lấn đi nhanh vào. Vào đến bên trong nhà của bà Hồng, Lâm, Tâm chợt lạnh người khi thấy xác của bà Hồng đang treo lơ lửng. Rõ ràng cách đây chỉ mới gần nửa tiếng thôi, mọi người còn thấy bà Hồng sống sờ sờ trò chuyện với nhau. Ấy vậy mà bây giờ bà đã tử dã nhân thế. Ông Hưng chắp tay lại, vừa thở ông vừa xá giải một cái. Ông lấy trong túi ra một cây kéo đồng đi lại hạ xác của bà Hồng xuống. Lâm, Tâm và Quý cũng đi lại phụ ông một tay. Ba người Lâm, Quý và Tâm cũng đỡ lấy cái xác của bà Hồng để cho ông Hưng dùng cái kéo đồng cắt phăng sợi dây thừng trên cổ đã cướp đi mạng sống của bà. Sau khi cái xác của bà Hồng được thả xuống đất thì chợt từ trong mũi miệng của bà chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Dòng máu đỏ ấy kết hợp với gương mặt tím tái của bà như càng tăng thêm phần kinh dị. Ông Hưng vội lấy ra một lá bùa màu đỏ mà gấp thành hình tam giác, rồi mở miệng của bà Hồng ra mà bỏ nó vào. Sau khi bỏ lá bùa được gấp thành hình tam giác đó vào miệng của bà Hồng thì từ tai mũi miệng của bà không còn chảy máu nữa. Mọi người bấy giờ mới dần dần kéo nhau đi vào bên trong của nhà bà Hồng. Nhìn mọi người một lượt, ông Hưng cất tiếng hỏi: lúc nãy ai là người phát hiện ra xác của bà Hồng vậy? Có thể nào kể lại toàn bộ sự việc tôi nghe được chứ? Bà Kim từ trong đám bước ra, hướng ánh mắt đi chỗ khác, không nhìn vào nơi của ông Hưng và xác của bà Hồng. Bà nhanh chóng kể lại cho ông nghe: lúc nãy sau khi về nhà, tôi và chồng chỉ có cảm giác bất an. Tôi nói với ông ấy là sẽ qua bầu bạn với bà Hồng hôm nay để tránh cho việc bà ấy nghĩ quẩn. Qua đến nơi thì tôi gọi mãi chẳng thấy bà ấy đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành cho nên là tôi liền hô hoáng mọi người. Ông Khương và bà Huyền nghe tôi hô hoán thì cả hai liền chạy sang. Ông Khương dùng cây dựa phá cửa cho tôi vào. Tôi, ông ấy và bà Huyền đi nhanh vào trong nhà. Vừa vào đến bên trong, tôi đã thấy bà ấy treo cổ chết. Kể xong thì bà Kim nuốt nước bọt ngực một cái để lấy lại bình tĩnh. Bà nói: tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Nói xong thì bà lùi nhanh ra xa khỏi cái xác kinh dị của bà Hồng. Đúng lúc đó thì ông Tránh từ ngoài đi vào. Theo sau lưng của ông là hai người cảnh sát. Một trong hai người đi gặp bà Kim để lấy lời khai, còn người còn lại thì đi vào trong nhà của bà Hồng mà khám xét hiện trường. Sau một hồi điều tra, hai người cảnh sát đưa ra kết luận rằng đây là một vụ tự sát. Nói rồi cả hai chào ông Tránh một cái rồi ra về. Ông Tránh nhìn xác của bà Hồng thở dài, ông cao giọng nói: tôi sẽ đứng ra làm ma chay cho bà Hồng. Bà con ai có lòng thì quyên góp một ít để tôi có kinh phí mà làm. Mọi người nghe thấy vậy, ai cũng lấy trong túi ra một ít tiền. Cô ít lòng nhiều cho nên ai cũng góp một ít. Ma chay của bà Hồng nhanh chóng được diễn ra dưới sự chủ trì của ông Tránh và ông Hưng. Mọi người cũng tụ lại xem có giúp được gì không thì giúp cho ông Hưng và ông Tránh. Đến khuya thì chỉ còn lay lắt một vài người ở lại, trong đó có ông Tránh và ông Hưng. Lâm ngáp một cái lớn rồi cậu đi lại nói với ông Hưng: thôi con về đi bố à, con buồn ngủ quá rồi, có gì thì bố cứ kêu con. Nói rồi cậu cùng Tâm và Quý nhanh về nhà của cậu. Vừa đi trên đường cậu vừa hỏi Quý: tối nay mày ngủ lại nhà tao đi, chứ bây giờ khuya rồi, làng đang không được bình yên, mày đi về giờ này tao không có yên tâm. Quý nghĩ nghĩ một lúc cậu gật đầu: ờ vậy cũng được, mai sáng tao về sớm. Đi thêm một lúc nữa thì tới trước cổng nhà của Lâm. Tối nay bà Liên và ông Hưng ở lại nhà của bà Hồng, cho nên ở nhà cậu hiện tại chẳng có ai. Quý nhìn ngôi nhà tối om ở trước mặt thì chợt nuốt nước bọt một ngụm. Gương mặt sau khi chết của bà Hồng cứ bủa vây lấy tâm trí, khiến cho một người gan dạ như cậu cũng phải e sợ trong lòng. Lâm mở cửa bước vào trong, thấy Quý vẫn còn đang ngây người cho nên cậu liền giục: ở cái thằng này vào nhà đi, làm gì mà cứ đứng ngây người ra vậy? Quý nghe Lâm nói vậy thì cậu liền lấy lại tinh thần. Cậu cười cười với Lâm một cái rồi cậu cùng Tâm và Lâm đi vào nhà. Và đến bên trong nhà thì Lâm cất tiếng hỏi: hai đứa bây có muốn đi tắm không? Quý và Tâm vừa ngáp một cái sái quay hàm, cả hai vừa đồng thanh trả lời cậu: thôi khỏi đi mày à. Quý liền nói tiếp: Để mai tắm luôn, giờ khuya lắm rồi, tắm không nên đâu. Lâm gật gù tỏ ý tán đồng với hai thằng bạn rồi cậu đi nhanh về phía phòng của mình. Quý và Tâm thấy Lâm đi rồi, cả hai vội vàng cất bước theo sau. Vào bên trong phòng, Lâm thả người nằm dài trên giường, cậu ủy oải nói. Sao ba đứa nằm thì giường hơi chật, hai đứa bay dáng chịu khó nhé. Tâm và Quý không nói gì mà vội vàng leo lên giường nằm xuống bên cạnh. Cả ba không ai nói với ai câu nào. Ai nấy cũng dần chìm vào giấc ngủ, không gian chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều. Lâm đang ngủ thì cậu giật mình tỉnh dậy do mắc vệ sinh. Cậu nhẹ nhàng như là một con mèo bước xuống giường đi nhanh về toilet. Đi vệ sinh xong cậu lại muốn uống nước, cho nên cậu liền đi nhanh xuống bếp mà lấy nước uống. Đang uống nước thì cậu chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ. Cậu lắng tai nghe kỹ hơn thì âm thanh ấy liền biến mất như chưa từng phát ra. Cậu nhẹ nhàng không một tiếng động mở hé cửa đi ra bên ngoài. Xe đến ngoài đường, cậu đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh, chẳng thấy có một bóng người nào cả. Ngay lúc cậu định quay người đi lại để vào nhà ngủ tiếp thì trần ánh mắt của cậu bắt gặp một bóng người. Do là người tu đạo cho nên ánh mắt của cậu vô cùng rõ kể cả ban đêm. Cậu vội cẩn thận từng bước chân đi theo sau lưng của bóng người ấy để dõi thêm người ấy có ý định gì. Lâm cứ như vậy đi theo bóng người ấy qua hết nhà này đến nhà khác mà chưa từng dừng lại lần nào. Lâm không hiểu hắn ta có ý định gì mà len lén trong lúc đêm hôm như vậy. Có chuyện gì thì để ban ngày rồi làm không được hay sao? Và lại cậu và bố đã cảnh cáo mọi người trong làng là không nên ra ngoài vào buổi tối vì rất nguy hiểm. Vậy mà người này vẫn cứ nhởn nhơ đi một mình trong đêm khuya tĩnh mịch. Nghĩ vậy cậu dám chắc đây không phải là người trong làng. Còn nếu phải thì người này có bí mật gì đó không muốn cho ai biết. Hoặc có thể đây là tin tà tu đã gián tiếp gây nên cái chết cho bà Hồng. Không đợi Lâm đoán giả đoán non thêm nữa, hành động kế tiếp của gã đã thay cho câu trả lời của Lâm. Gã ta dừng lại trước cửa của một ngôi nhà, gã phất tay một cái, thì đột nhiên một con nữ quỷ thần vọng. Lâm ngớ người một cái khi nhận ra ả nữ quỷ đó, giống y như là ả nữ quỷ mà tin tà tu trong hang động, nơi mà cậu lấy được âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa đã gọi lên. Cậu đoán chắc rằng gã này có liên quan gì đó đến gã tà tu trong hang động. Gã ta sau khi gọi âm binh lên thì gã liền chỉ tay vào trong ngôi nhà đó, rồi gã nhỏ giọng ra lệnh. Mau phá nó cho ta. À nữ quỷ ngoan ngoãn nghe lệnh của gã chủ nhân, à từ từ dự định xuyên qua cánh cửa. Nhưng đúng lúc đó cánh cửa chợt lóe lên một màn sáng màu vàng chặn lại đường đi của nữ quỷ đó. Gã ta thấy vậy tức giận phất mạnh tay một cái nữa. Bỗng nhiên không hiểu từ đâu có một làn khói trắng. Sau đó làn khói trắng đó hóa thành hình của một chiếc đầu lâu. Cái đầu lâu ấy rất giống với lại đầu lâu mà cậu đã thấy tên tà tu trong hang động thi triển. Qua đó cậu khẳng định người trước mắt của cậu là gã tà tu đó. Và cũng đồng thời là hung thủ cho những vụ mất tích trong những ngày qua. Cái đầu lâu ấy sau khi xuất hiện thì nó liền bay nhanh về phía cửa, đang phát ra màn sáng. Ngay lúc cái đầu lâu ấy và màn sáng do ấn phù tạo thành, sắp va chạm vào nhau, thì từ xa chợt có một lá bùa bay lại đánh bật cái đầu lâu đó văng ra xa. Gã tà tu thấy lá bùa ấy thì sắc mặt của gã chợt thay đổi. Gã liền đưa mắt nhìn về nơi mà lá bùa ấy vừa bay ra. Nhìn thấy từ trong bóng tối đi ra một cậu thanh niên, gã tà tu ấy vừa định khịt mũi xem thường. Nhưng sau khi trông rõ mặt người thanh niên ấy, thì gã lại chợt lùi lại vài bước, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Khóe môi của Lâm như có như không mà câu lên tạo thành một nụ cười. Gã tà tu ấy nhìn thấy nụ cười trên môi của Lâm, thì gã liền quay người bỏ chạy. Trước khi đi, gã vẫn không quên làm phép để thu hai tên đâm binh của mình vào. Lâm thấy gã tà tu bỏ chạy thì cậu liền đuổi sát phía sau. Người chạy kẻ đuổi rất nhanh mà đã gần đi ra khỏi làng. Lâm vội vàng dùng hết sức chạy nhanh hơn. Cậu đưa tay vào túi quần lấy ra một vài lá bùa còn sót lại. Tùng chúng về phía lưng của gã tà tu, tay cậu bắt một cái ấn hình ngọn lửa. Cậu liền cao giọng quát. U minh nghiệp hỏa lên! Gã tà tu ấy sau khi nghe thấy tên U minh nghiệp hỏa thì lại càng hoảng sợ hơn. Bởi gã biết một khi dính phải loại hỏa này vào người, nếu là một người chưa từng gây ra chuyện gì có lỗi thì không sao. Còn nếu là kẻ mang tội và nghiệp lực trên người thì ngọn lửa này sẽ thiêu đốt nguyên thần mỗi ngày cho đến khi nào dương thọ tận thì thôi. Tuy nó không gây chết người, nhưng dùng nó để tra tấn người khác thì không còn gì khác tốt hơn. Do gã suy nghĩ xuất thần cho nên không cách nào giữa cậu và gã được rút ngắn vài phần. Lâm không nghĩ ngợi gì mà cậu liền dùng thân nhào mạnh về phía trước. Nhờ sức mạnh của cơ thể mà cậu gần như đuổi kịp gã tà tu ấy. Nhưng do nhào người về phía trước mất cân bằng, cho nên cậu có nguy cơ bị té ngã một cú đầu điếng. Mặc dù vậy, cậu vẫn không tỏ ra hoang mang hoảng sợ. Cứ mọi chuyện đang diễn ra theo sự tính toán của cậu vậy. Vừa đưa tay ra ôm lấy người của gã tà tu, cậu cứ như vậy té úp sấp người lên người của gã. Gã tà tu bối rối mờ mịt chẳng biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là khi nãy khoảng cách giữa cả hai còn một đoạn, tại sao trong tích tắc cả hai đã va chạm vào nhau? Nhưng lúc gã tà tu chưa kịp lấy lại tinh thần thì ngọn u minh hỏa đã chạm vào người của gã. Lửa nhanh chóng cháy toàn bộ quần áo của gã. Đang miên man suy nghĩ thì chợt cảm thấy nóng. Gã liền nhảy dựng lên sợ hãi cởi bộ y phục đen ở bên người. Mặc bên trong của gã là một bộ đồ ngủ màu trắng tinh. Lầm há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn rõ bộ dạng của gã tà tu này. Không phải do gã ăn mặc dị hợm hay do gã quá xấu xí, mà gã lại quá quen với cậu, quá quen với người dân ở trong làng. Đó không ai khác xa lạ mà chính là ông Sở. Ông Sở thấy mình bị phát hiện rồi thì ông chỉ biết cười khổ. Ông mặc kệ Lâm ngạc nhiên nhìn mình chăm chăm cứ như vậy bỏ đi, không muốn thanh minh hay là biện bạch nửa lời. Lâm thấy ông Sở bỏ đi, cậu vội lấy lại tinh thần quát lớn: "Ông đứng lại đó cho tôi!" Ông Sở dường như không nghe thấy Lâm nói gì, mà ông vẫn cứ không nhanh không chậm lững thững bước về phía nhà của mình. Thế ông Sở không thèm đếm xỉa đến, trong lòng của Lâm tức giận vô cùng. Cậu tiến tới một bước để chặn đường đi của ông ấy, vừa làm cậu vừa lặp lại lời của mình: "Tôi kêu ông đứng lại, ông có nghe không?" Ông Sở hướng đôi mắt lạnh tanh vô cảm của mình nhìn sang Lâm. Cậu bất chợt dùng mình khi thấy ánh mắt đó nhìn phải. Cậu theo phản xạ mà lùi nhanh về phía sau. Ông Sở thấy cậu lùi lại rồi thì ông cười một cái khinh bỉ rồi đi tiếp. Lâm giận tím người khi bị một ánh mắt của ông Sở làm cho bị hù dọa. Cậu thẹn quá thành giận mà cắn đầu ngón tay cho bật máu. Rồi cậu dùng đầu ngón tay bật máu đó vẽ vào không trung hình của một ngọn tháp 9 tầng. Chỉ tay về phía ông Sở, cậu ra lệnh: "Chấn ma tháp đi!" Ngọn tháp 9 tầng do Lâm vẽ bằng máu sau câu lệnh của cậu thì chợt hóa thành một ngọn tháp chân thật, có một màu đỏ rực như máu bay nhanh về phía của ông Sở. Ông Sở nhìn thấy ngọn chấn ma tháp đấy thì mắt của ông chợt lóe lên một cái, rồi ông lấy vội trong túi ra một lá bùa màu nâu đỏ. Ném lá bùa đó về ngọn chấn ma tháp, ông định quát lớn: "Phá!" Lá bùa màu đen ấy sau khi tiếp xúc với ngọn chấn ma tháp thì chợt nổ tung ra thành nhiều mảnh giấy vụn bay tung tóe trong không trung. Những mảnh giấy vụn đó từ từ tổ hợp lại thành hình của một bàn tay màu đen rất lớn. Bàn tay ấy dùng sức mạnh bóp chặt ngọn chấn ma tháp. Ngay lập tức ngọn lửa chấn ma tháp nổ tung thành nhiều đốm sáng tiêu tán vào không trung. Bàn tay ấy sau khi bóp nát ngọn chấn ma tháp do Lâm tạo ra thì chỉ yếu đi vài phần. Nó dùng tốc độ không nhanh không chậm mà bay về phía của Lâm. Do khi nãy đi không có chuẩn bị từ trước, cho nên bây giờ cậu chẳng còn gì để thi pháp ngoài những lá bùa khi nãy. Cậu vội vàng cắn nát đầu lưỡi, phun mạnh ngụm máu ấy vào tay. Cậu dùng máu đó vẽ lên một đạo bùa trông như một tia sét ở lòng bàn tay. Vẽ xong, cậu dùng bàn tay đó đẩy mạnh về phía bàn tay do lá bùa đen tổ hợp thành. Cậu vừa làm vừa quát: "Trưởng tâm lôi chu tà!" Đột ngột trong lòng bàn tay của cậu bắn mạnh ra một tia sét màu vàng. Tia sét ấy xuyên qua lòng bàn tay màu đen ấy khiến cho nó thành tro bụi. Sau khi đánh bại bàn tay màu nâu đen ấy, tia sáng đó không ngừng lại mà nó còn bay nhanh hơn về phía của ông Sở. Người thấy mối nguy hiểm, ông Sở đi lại liền quay người lại. Nhìn thấy pháp thuật trưởng tâm lôi của Lâm, trong mắt của ông Sở lóe lên một tia ngưng trọng. Ông vội lấy trong túi ra một lá cờ màu trắng, cắn mạnh đầu lưỡi cho bật máu. Ông phun mạnh ngụm máu ấy lên mặt cờ, phất mạnh lá cờ ấy, vừa làm ông vừa hô lớn: "Yêu ma vận vũ, bách quỷ dạ hành, vạn hồn cờ lên!" Từ trong lá bùa ấy bay ra hàng trăm con quỷ với nhiều tử trạng khác nhau, cơ còn chết do tai nạn giao thông, đầu bẹp dí, hai mắt lồi cả ra ngoài, cơ còn do đuối nước, cả người phình to, trên gương mặt bị cá tôm rỉa không còn chỗ nào trống, cơ còn do treo cổ chết, hai mắt trợn trừng, lưỡi dài đến cả mắt tím tái hết cả, trên tay còn cầm theo sợi dây thừng trước khi treo cổ chết. Lâm còn thấy trong đám quỷ nhốn nháo ấy có hai bóng người vô cùng quen thuộc, đó là bà Hồng và con bé Huệ. Sự thật ngay trước mắt, cả không còn lăn tăn gì nữa, chắc chắn ông sợ là hung thủ gây ra cái chết cho con bé Huệ, bà Hồng và hai vụ mất tích xác chết trong những ngày qua. Nhưng biết là biết vậy thôi, chứ trông thấy pháp thuật mà ông sợ vừa thi triển, thì cậu biết với hai bàn tay không của mình, cậu không thể nào đánh lại được ông ấy. Nghĩ vậy, Lâm vừa định quay người bỏ chạy thì đúng lúc đó từ xa bay lại một con chim bằng lửa màu vàng. Con chim ấy bay qua đầu của cậu rồi đáp xuống bên trong bầy quỷ của ông sở. Bầy quỷ là vật trí âm trí tà, bị thần lực và sức nóng của chu tức thần hỏa làm cho kinh sợ mà tránh xa. Có vài con đứng gần hoặc đứng xa mà đạo hạnh yếu thì ngay lập tức bị uy lực của ngọn chu tức thần hỏa làm cho hồn phi phách tán, không còn cơ hội chuyển kiếp đầu thai. Lâm nhìn thấy con chim lửa màu vàng ấy thì trong mắt của cậu liền hiện lên một vẻ khinh bỉ, còn mặt của ông sở thì trở nên tối sầm lại. Theo sau con chim lửa ấy là hai người thanh niên, chẳng cần nhìn rõ mặt thì Lâm cũng biết ngay đó là Tâm với Quý. Ném cho Lâm một cây minh văn sáo, Quý nói: "Khi nãy đi vội quá, tao chỉ kịp vơ cho mày cái này." Lâm đưa tay ra chụp lấy thứ Quý vừa ném cho mình. Nhìn thấy cây minh văn sáo trong tay, cậu vui mừng nói: "Có nó là được rồi, đây là pháp khí mạnh nhất của tao ở hiện tại." Nói đoạn cậu đưa cây sáo đốt lên miệng mà thổi. Những âm điệu du dương vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Những làn điệu ấy rơi vào tai của Tâm và Quý thì dễ nghe vô cùng, nhưng rơi vào tai của ông sở và bảy quỷ của ông ấy thì cứ như tiếng của quỷ thét sói gào, khó nghe quá đỗi. Dần có một vài con quỷ không chịu được sự uy lực của cây minh văn sáo đã nổ tung, hồn tiêu phách tán. Ông sở thấy thế thì trong mắt và trên mặt hiện lên vẻ cuống cuồng sợ hãi. Ông vội vàng cắn mạnh đầu lưỡi thêm một lần nữa. Ông phun ngụm máu ấy lên lá cờ màu trắng đang cầm ở trên tay. Dùng sức phe phẩy mạnh lá cờ trên tay, ông sở cao giọng niệm chú: "Quỷ vương làm nô, nghe ta hiệu lệnh, cắn nốt phách hồn, tăng cao quỷ lực, giúp ta giết địch, chớ có cãi lời, cấp cấp như luật lệnh, sắc." Sau câu chú của ông sở thì từ trong lá bùa đó bay ra một bóng đen, đen đến mức như là muốn hòa lẫn vào trong màn đêm vậy. Bóng đen đó sau khi xuất hiện thì liền bay vào bầu quỷ. Bầy quỷ nhìn thấy bóng đen ấy thì bỏ chạy tứ tán, trong mắt của con nào cũng hiện lên vẻ bối rối lo sợ. Bóng đèn ấy cười khà khà mà muốn đuổi theo lưng từng con quỷ mà bắt lấy để bỏ vào trong miệng ăn. Càng ăn càng người của con quỷ ấy càng ngưng thực. Lâm thấy vậy thì kinh hoàng hô: "Đó là con quỷ vương, ông sợ muốn chết hay sao mà dám khống chế loại quỷ này?" Tâm đứng bên cạnh cố gắng duy trì ngọn chu tức thần hỏa, cậu thắc mắc: "Tại sao thế?" Lâm nhìn chăm chăm vào con quỷ vương mà giải thích: "Đây là quỷ vương, đâu phải là khi không có người ta lại gọi nó là quỷ vương. Bởi nó có một khả năng thôn phệ các loại quỷ khác để gia tăng đạo hạnh và quỷ lực trong cơ thể. Cho nên loại quỷ nào nhìn thấy nó cũng phải sợ sệt kính nhường. Cho nên người ta gọi nó là quỷ vương. Do nó được vạn quỷ kính nhường cho nên lòng tự tôn của nó rất lớn. Không ai có thể khống chế hay là điều khiển nó. Tao nghĩ ông sở đã dùng bí pháp gì đó lên người của nó để mà khống chế được nó trong thời gian ngắn. Nhưng thường bí pháp sẽ trả cái giá rất lớn, hoặc lúc linh lúc không. Nếu mà con quỷ này mà bị mất khống chế thì không chỉ ông sở mất mạng như chơi, mà cả làng này cũng gặp nguy hiểm rất lớn đấy." Tâm biến sắc khi nghe Lâm nói như vậy. Đúng lúc đó thì con quỷ vương ấy dự định nuốt luôn cả con chim lửa màu vàng do thần lực của Tâm biến thành. Cậu vội vàng điều khiển con chim ấy phun ra một ngọn lửa vào người của con quỷ vương, rồi nó cất cánh bay lên. Trong mắt của con quỷ vương ấy hiện lên một vẻ khinh thường, rồi nó nhẹ phất tay một cái. Ngọn lửa do con chim của Tâm phun ra ngay lập tức hư không tiêu thất, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Lâm không chờ cho con quỷ ấy kịp làm gì thêm, cậu đã lập tức đưa cây Minh Văn Sáo lên miệng bắt đầu thổi. Những ký tự kỳ lạ của chữ triển trên cây Minh Văn Sáo dưới pháp lực của Lâm thì đã phát sáng lên. Âm điệu phát ra bây giờ không còn êm đềm như lúc ban đầu nữa, mà nó trở nên dần dần sôi sục, như có hàng trăm hàng ngàn tiếng hô giết vang cùng một lúc. Con quỷ vương ấy nghe thấy âm thanh từ cây Minh Văn Sáo phát ra thì nó chợt ôm đầu dường như hơi khó chịu. Chớp lấy thời cơ tốt, Tâm ra lệnh cho con chim lửa màu vàng đang bay trên không xuống tấn công vào người của nó. Con quỷ vương gầm đi một tiếng khi bị con chim lửa tấn công phải. Nó tức giận nhìn về phía của Tâm. Nó biết rằng người thanh niên trước mắt chính là kẻ đã ra lệnh cho thứ gây tổn thương cho mình. Nghĩ vậy, nó dùng tốc độ nhanh như chớp bay về phía của Tâm. Tâm thấy vậy thì cậu quá sợ hãi, trong mắt hiện lên một sự bối rối không biết phải làm sao. Cậu vội ra lệnh cho con chim lửa bay về phía trước mặt của mình để ngăn chặn sự công kích của con quỷ vương. Đi đến trước mặt của Tâm, con quỷ vương ấy dùng quỷ khí mà tạo thành một sợi dây dài quất mạnh vào người của con chim lửa màu vàng do thần lực của Tâm tạo thành. Con chim lửa ấy kêu lên một tiếng đau đớn rồi hóa thành những đốm sáng nhỏ chui lại vào người của cậu. Sau khi pháp thuật của mình bị phá, Tâm liền phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của cậu cấp tốc chuyển sang trắng bệch như là xác chết. Sau khi phá được pháp thuật của Tâm rồi, con quỷ vương ấy cười lên một tiếng khà, rồi chỉ tay về phía của cậu mà khống chế sợi dây dài vừa phá hủy pháp thuật của cậu xong. Nó ý định sẽ dùng sợi dây này giết chết cậu như vừa giết chết con chim lửa kia vậy. Lâm thích như vậy thì hoảng sợ gào lớn: "Mau tránh ra!" Nhưng vẫn không kịp, sợi dây ấy đã đến sát người của Tâm. Đúng lúc ấy, từ xa chợt xuất hiện một con rồng màu trắng bay lại nuốt những sợi dây do quỷ khí của con quỷ vương ấy tạo thành vào bụng. Lâm ngơ ngác không hiểu con rồng trắng ấy từ đâu xuất hiện. Như chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu vội đưa mắt nhìn sang chỗ của Quý. Phía sau Tâm, Quý đang sắc mặt tái nhợt ngồi bệt xuống đất. Lâm à lên một tiếng nhìn sắc mặt và cây quạt bằng ngọc mà cậu ấy đang cầm ở trên tay. Lâm biết ngay rằng cậu ấy vừa thi triển long khí để sử dụng pháp khí đó cứu Tâm một mạng. Lâm đưa mắt nhìn sang con quỷ vương, trong mắt hiện lên sự tức giận vô cùng. Tóc của cậu từ từ chuyển sang thành màu trắng hết cả. Bỗng không hiểu từ đâu xuất hiện một cơn gió lớn khiến quần áo trên người của cậu bay phần phật. Cả người của cậu dần thoát ra một sự uy nghiêm vô cùng. Tâm vào Quý thường thì bị thương, người thì cạn kiệt sức lực. Này dưới uy thế của Lâm, cả hai không đứng vững được mà liên tục đùi về phía sau. Con quỷ vương ấy sau khi nhìn thấy Lâm thay đổi như vậy thì trong mắt của nó dần hiện lên sự sợ sệt khiếp đảm. Mắt của nó láo liên nhìn bốn phía để tìm đường chạy trốn. Nhưng trong đầu vẫn lặp đi lặp lại mệnh lệnh của ông sở khi nãy. Hai mắt của nó vì hoảng sợ mà dần trở nên đỏ ngầu. Nó quay người lại bay nhanh về phía của ông sở. Ông sở đang bị sự thay đổi của Lâm làm cho kinh ngạc. Cho nên khi con quỷ vương bay về phía mình, ông không kịp chuẩn bị gì cả. Đến khi nó bay đến gần rồi thì ông mới lấy lại tinh thần. Nhưng khi ấy đã quá muộn màng. Bay đến trước người của ông sở, con quỷ vương ấy nhả hai răng nanh của mình cắn vào cổ của ông. Ông sở vội vàng dùng tay bắt ấn đánh mạnh vào người của con quỷ vương. Do pháp lực trên người đang bị âm binh của mình phản phệ mà hút lấy, cho nên ấn pháp mà ông sở đánh vào người của nó không thể nào khiến nó bị trọng thương như vậy. Tuy vậy, dưới uy lực của ấn pháp mà ông đánh ra cũng đủ để khiến cho con quỷ vương lùi lại vài bước. Lâm bây giờ tóc trên đầu đã bạc trắng, hai mắt đen lấy không còn lòng trắng nữa. Nếu lỡ nhìn vào đôi mắt của cậu bây giờ, không may có thể bị hút cả linh hồn vào đấy. Cậu đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái, rồi cậu dùng ngón tay đó vẽ vào khoảng không trước mặt của mình một vòng tròn. Bên trong vòng tròn đó từ từ chuyển sang một màu đen, cứ như không gian ở đó đang liên kết với nơi nào vậy. Cậu vừa vẽ cậu vừa lẩm nhẩm mà đưa lối quỷ tư tưởng. ta lấy tinh huyết hoàng tuyền mở ra, nghe ta phán xử tà ma, đầu ta chuyển thế còn tùy đức tâm. Cửa địa ngục mở. Một lúc sau, từ trong cái vòng tròn đó phát ra một tiếng động, và chốc lát từ trong đó bay ra hai tên quỷ sai. Nhìn thấy Lâm, hai tên quỷ sai đã cung kính cúi người thi lễ, tham kiến phán quan đại nhân. Lâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cả hai chứ không nói gì, cậu chỉ tay vào con quỷ vương đang định trốn chạy kia. Hai tên quỷ sai hiểu ý, không đợi cậu nói thêm, quăng sợi câu hồn xích về phía của nó. Hai sợi dây xích ấy như có mắt mà vững vàng trói lấy cả người của con quỷ vương và người của ông Sở. Hai tên quỷ sai giật mạnh sợi xích câu hồn, ngay lập tức ông Sở cảm thấy như có một luồng sức mạnh kéo cơ thể của mình bay về phía trước. Nhón cái, ông đã thấy mình quỳ xuống trước mặt của Lâm, bên cạnh là con quỷ vương âm binh của mình. Thế ông Sở và con quỷ vương quỳ xuống trước mặt của mình, Lâm mới ngắn gọn nói một từ, giọng nói khàn khàn âm trầm như vọng về từ một nơi nào đó. Giấy! Tâm và Quý không khỏi rùng mình khi nghe giọng nói của Lâm cất lên. Cả hai khẳng định đây không phải là giọng nói của thằng bạn, mà là cả hai đã quen biết từ lâu, mà nó giống như là giọng nói của một ông lão gần đất xa trời. Ông Sở và con quỷ vương nghe thấy giọng nói của Lâm thì lông tơ toàn thân của cả hai lập tức dựng đứng. Chẳng hiểu sao khi mà nghe thấy giọng nói này, trong lòng của cả hai liền hiện lên một cảm giác lạnh toát, sợ hãi vô cùng. Nghe thấy mệnh lệnh của Lâm, hai tên quỷ sai liền lấy trong cái vòng tròn ra một tờ giấy màu đen. Cậu đưa tay ra nhận lấy tờ giấy đó, rồi dùng ngón tay đang dì máu của mình mà viết lên đó thứ gì chẳng ai xem được. Phía xong, cậu đưa một tờ giấy đó lại cho một trong hai tên quỷ sai. Vừa làm cậu vừa nói, có vẻ như là mỗi lần nói ra một từ đối với cậu khó khăn vô cùng vậy. Quỷ vương, tầng địa ngục thứ 18, người đàn ông này địa ngục vô gian 50 năm. Hai tên quỷ sai cung kính đưa tay nhận lấy tờ giấy mà Lâm đưa. Sau khi nhận lấy xong, cả hai không quên cúi người đáp lời cậu. Vâng, thuộc hạ đã rõ, thưa phán quan đại nhân. Nói rồi hai tên quỷ sai ấy quay người kéo ông Sở và con quỷ vương đi vào lại bên trong cái vòng tròn. Ông Sở và con quỷ vương như là bị cướp mất hồn vậy. Hai tên quỷ sai ấy kéo cả hai đi đâu thì cả hai liền đi theo đó, chẳng phản ứng gì cả. Đi đến trước cái vòng tròn do Lâm dùng máu vẽ lên, hai tên quỷ sai ấy quay người lại cúi chào Lâm thêm một lần nữa, rồi mới thả người nhảy vào đó. Sau khi hai tên quỷ sai đi, ông Sở và con quỷ vương ấy biến mất trong cái vòng tròn, thì cái vòng tròn đó cũng từ từ mờ dần rồi biến mất. Chờ cho cái vòng tròn đó biến mất hoàn toàn, Lâm cũng lảo đảo cả người như sắp ngã. Tóc của cậu bây giờ đã chuyển lại màu đen, chỉ còn lại một vài sợi ít ỏi mang màu trắng. Thâm vào Quý thấy vậy thì cả hai liền chạy lại, đưa tay đỡ lấy người của cậu cho cậu ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Một lúc sau trông thấy sắc mặt của Lâm đã tốt hơn trước rất nhiều. Quý tò mò hỏi. Hồi nãy có chuyện gì vậy Lâm? Mày bị sao vậy? Lâm cười khổ trả lời. Hồi nãy tao sao? Tao thức tỉnh linh hồn phán quan. Quý hỏi. Về còn ông Sở đâu, hay người kia mang ối đi xuống địa ngục thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Khi nãy tao đã dùng máu trong cơ thể của tao để viết tờ lệnh cho địa ngục. Hai tên quỷ sai ấy phải làm theo những mệnh lệnh tao đưa ra. Bởi khi ấy tao là phán quan, có quyền phán xử sống chết, với cả chức quan cao hơn hai tên đó. Tao đứng bên cạnh từ đầu không nói gì, bây giờ mới thắc mắc. Cơ mà tại sao mày lại phán xử tội chết cho ông ấy? Như vậy có bất công với ông ấy không? Lâm liền thở dài nói. Một lát nữa qua nhà của ông ấy đi thì mày sẽ hiểu. Khi nãy tao đã dùng thiện ác chi nhãn, khả năng đặc biệt của phán quan để tao thấy trên người của ông ấy có một nghiệp lực nhiều lắm. Mức án để tao đưa ra không hề bất công với ông ấy đâu. Đúng lúc đó thì có tiếng người huyên náo đi về phía của cả ba. Quý biến sắc khi nghe thấy tiếng động. Lâm vội vàng trấn an. Không sao đâu, tao cảm giác được đó chỉ là một đoàn người bình thường mà thôi. Một lúc sau thì đoàn người ấy đến gần nơi của cả ba. Ba người cũng đã từng nhìn rõ mặt của người đi đầu. Quý thở phào khi nhận ra đó là ông Chánh. Nhìn thấy Lâm, ông Chánh liền hô lớn. Thằng Lâm nó đang ở đây nè ông Hưng. Phía sau lưng ông Chánh có tiếng người chạy vội lên phía trước. Một lúc sau, ông Hưng dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Lâm, ông vui mừng chạy lại bên cạnh cậu rồi quan tâm hỏi: "Con bị sao thế? Con có bị thương tích chỗ nào hay không?" Lâm lắc đầu, cậu nhìn ông Chánh một cái rồi nói: "Bác và mọi người mau đi qua nhà của ông Sở đi, hung thủ chính là ông ta đấy." Ông Chánh ngơ ngác vừa định hỏi lại gì đó thì Lâm dưới sự nâng đỡ của Tâm và Quý đã đứng lên đi sang nhà của ông Sở. Ông Chánh thấy như vậy thì cũng vội vàng dẫn theo dân làng nối gót phía sau. Qua đến nơi, Lâm và ông Hưng cứ như vậy đi thẳng vào. Từ trong nhà chợt đi ra một người phụ nữ. Nhìn thấy Lâm, người phụ nữ đấy thở dài một cái, ngồi bệt xuống sàn đất lạnh lẽo. Thế vậy ông Chánh liền thắc mắc: "Bà bị sao vậy bà Trinh? Sao bà lại ngồi dưới đất mà chồng của bà đâu?" Bà Trinh cười khổ một cái rồi trả lời: "Ông ấy chết rồi còn đâu." Ông Chánh há hốc mồm kinh ngạc khi nghe thích câu nói của bà Trinh. Ông vừa định hỏi thêm thì đã bị Lâm cắt lời: "Tại sao ông ta lại muốn trộm xác của thằng Linh và ông Can? Đã vậy lại còn hại chết gia đình của bà Hồng. Bà mau nói rõ đầu đuôi câu chuyện đi." Ông Chánh và mọi người ở đó không khỏi ngạc nhiên vì câu hỏi của Lâm. Không ai có thể ngờ được người tốt vô cùng như ông Sở lại chính là hung thủ cho những vụ án trong những ngày vừa qua. Chưa ai kịp nói gì thì bà Trinh đã bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời của bà. "Tôi gặp ông ấy cách đây mấy chục năm về trước. Cả hai được một thầy pháp chuyên về chữa bệnh thu nhận làm đệ tử. Khi ấy cả hai là hai đứa trẻ không nhà không cửa, cho nên cả hai đồng ý ngay. Học đạo pháp và y thuật được 10 năm thì sư phụ của chúng tôi mất. Sau khi lo liệu tăng sự cho ông ấy xong thì chúng tôi xuống núi, cùng nhau trải qua nhiều vụ trừ ma diệt quỷ. Chúng tôi dần có cảm tình với nhau. Sau cùng chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Ở với nhau hơn 20 năm nhưng vẫn không có lấy một đứa con. Tưởng chừng như là cuộc đời này cả hai không thể nào được làm thiên chức bố mẹ. Thì tròn 21 năm cưới nhau tôi mang thai. Biết tin ông ấy mừng lắm, trong ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc khôn xiết. 9 tháng sau thì tôi sinh ra một bé trai. Nhưng bất hạnh thay là vừa sinh ra đời thì đứa bé chưa kịp sống bao lâu đã mất. Chồng tôi lúc ấy như là phát điên, tìm đủ mọi pháp thuật lẫn tà thuật để duy trì sự sống cho đứa bé. Nhưng mà chỉ có cách duy trì chứ không có cách cứu sống được nó. Tôi thấy như vậy thì khuyên ông ta chắc rằng có lẽ mình không có duyên làm bố mẹ, bảo ông ấy ngừng lại việc đó đi. Ông ấy không nghe, mặc kệ những lời của tôi nói. Ông ấy tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra được một cách để cứu sống đứa bé. Đó chính là dùng thuốc được bào chế từ âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Mà kệ phản vệ suýt mất mạng do xem trộm thiên cơ trên dưới gần 10 lần. Cuối cùng chồng tôi cũng đã xem được nơi mà âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa đang cư ngụ. Nhưng mà không may là trời định trước nó đã có chủ. Không cam lòng, ông ấy đã bày mưu hại chủ nhân tiền đỉnh của cây âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Sau cùng thì người tính không bằng trời tính, chủ nhân của nó vẫn tìm được đến nó. Thế vậy ông ta quyết định ra tay cướp đoạt. Nhưng ông ấy không đánh lại cậu mà còn bị cậu đánh cho trọng thương. Do bình thường phải dùng tinh huyết của mình để duy trì trận pháp, bảo tồn sự sống cho cơ thể của đứa bé. Này đã bị cậu đánh trọng thương rồi, ông ấy không còn đủ sức để làm việc đó. Tôi mặc dù cũng có pháp lực nhưng mà đạo hạnh của tôi không đủ để làm việc đấy. Đến đường cùng, ông ấy chọn dùng cách của những kẻ tà tu làm. Đó là dùng máu tươi và trái tim của những đứa trẻ để duy trì trận pháp. Hôm nay ông ấy vẫn đi ra ngoài để tìm một đứa bé khác bắt về, nhưng mà không may bị cậu bắt gặp. Mọi người chấn động đến quên cả hô hấp khi nghe toàn bộ câu chuyện của bà Trinh vừa kể. Ai nấy cũng thấy vừa thương vừa ghét vợ chồng của ông bà. Tâm nghe xong thì hai chân mày cau lại. Cậu nhắm mắt lại nhìn bà Trinh rồi hỏi: "Vậy ông ấy trộm xác chết về để làm gì?" "Ông ấy trộm xác chết về để làm thuốc uống. Do có một vài cây xác mang mệnh cách rất đặc biệt, cho nên khi làm thuốc cũng có công dụng rất thần kỳ. Đây là một cách chữa bệnh mà chúng tôi đã học được từ vị sư phụ kia." Nghe xong tưởng chừng như đến cảnh ông Sở dùng những mảnh xương ấy bỏ vào chén ngâm nước uống, thì mọi người không nén được cảm giác buồn nôn. Có người không chịu được mà ôm bụng ói ngay tại chỗ. Kể xong toàn bộ câu chuyện thì bà Trinh quỳ xuống trước mặt của mọi người, dập ba cái. Làm xong bà ấy nói: "Tôi thay mặt người chồng tôi xin lỗi mọi người. Mong có kiếp sau tôi và chồng tôi sẽ làm trâu làm ngựa để đền bù tội lỗi cho mọi người." Nói xong, từ hai khóe miệng của bà Trinh chợt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Lầm thấy như vậy thì cậu vội chạy lại đưa tay lên mũi của bà ấy. Một lúc sau cậu thở dài tuyên bố: "Bà ấy cắn lưỡi tự sát rồi." Mọi người lắc đầu thở dài, sắc mặt phức tạp nhìn vào xác của bà Trinh. Lâm dẫn đầu đi thẳng vào nhà của bà Trinh và ông Sở. Đúng như lời của bà ấy nói, phía sau có một gian phòng. Bên trong ấy có một đứa bé trai đã không còn hô hấp, nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào. Bên cạnh đứa bé là cái xác của con bé Huệ. Máu từ trong cơ thể của con bé đã chảy vào một cái hố giữa phòng cạn sạch. Nơi trái tim của con bé thì không thấy đâu. Mọi người nhìn vào khóe miệng còn dính máu của đứa con ông Sở mà không khỏi lượm giọng. Ai cũng chắc chắn rằng trái tim của con bé đang ở trong miệng của đứa bé đó. Thở dài một cái, ông Chánh liền nói: "Bà con quyết định như thế nào đối với ông Sở và gia đình của ông ấy đây?" Đúng lúc đó thì chợt có người lên tiếng hỏi: "Cơ mà xác của ông Sở đâu?" Lâm nghe thế vậy thì cậu liền giải thích: "Ông ấy đã bị cháu đánh linh hồn và thể xác xuống địa ngục chịu tội rồi." Sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định vẫn mang xác của bà Trinh và con của bà ấy đi chôn cất đàng hoàng. Mặc dù ông Sở làm ra những việc ác không thể tha thứ, nhưng con người sống với nhau cần cái tình cái nghĩa. Quyết định xong xuôi, mọi người dần tản ra về. Trong lòng ai cũng phức tạp vô cùng khi nghĩ đến gia đình của ông Sở và bà Trinh. Chẳng biết thương hay là giận, giận hay là tha. Từ xa đã có tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày nữa đã bắt đầu. Khép lại một ngày dài, một tội ác và khép lại cuộc đời bất hạnh. Thưa quý vị, bộ truyện Cải Tử Hoàn Sinh đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.